Chương 1146, dọa lao tử nhảy dựng. Tất cả mọi người vội vàng vọt vào cửa đá, đem bó đuốc đặt ở cửa hai bên, không cho những cái này bên trong đột nhện theo vào, sau đó từ bên kia khởi động cơ quan, đem cửa đá đóng. Tại một ít trộm mộ lúc tiến vào, đã đem khắc một bên cửa đá tiến hành bạo phá, tại mộ thất bên trong tất cả bên trong đột nhện cũng bắt đầu từ nơi này chỗ lỗ hổng không ngừng chạy, leo khắp nơi đều là. Lục Vũ thấy phía trước hạt cát tuân đi qua không phải là rất nhiều, liền bắt đầu mang theo hai người đi về phía trước, mới đi không có vài bước, đang nghe được phía trước xuất hiện liên tiếp súng vang lên. Ba người hơi hơi dừng bước, tử tế nghe lấy bốn phía động tĩnh. Phong Hòa Thượng cau mày nói, xem ra phía trước người tiến vào gặp được đại phiền toái, bằng không cũng không đến mức vận dụng trong tay thương. A Lữ Thục Manh gật gật đầu nói, khả năng a, rốt cuộc cái này trong cổ mộ nguy cơ trùng trùng, hơn nữa mộ chủ nhân còn là một biến thái, chỗ như thế, nhất định là muốn xuất một sự tình. Lục Vũ cảm giác lực ngoại phong đến cực hạn, đã cảm thấy kêu hỏa trộm mộ trô đứng ở địa phương, lại còn bọn họ chiến đấu cảnh tượng đã hiện ra tại Lục Vũ trong đầu, nhất là kia to lớn nền nện, nhìn qua 10 phần nguy hiểm, bất quá như vậy nền nện có rất nhiều, chỉ là bọn họ hành động nhanh, đã trốn vào kia cái mộ đạo trong môn. Đang nghe được mộ đạo cửa cơ quan thanh âm, tất cả nền nện hiện tại cũng tại cái đó mộ đạo cửa phụ cận tụ tập, lại còn một ít nền nện còn từ bọn họ bạo phá cửa động bò lên xuất ra, hiện tại đang theo lấy bên mình qua. Lục Vũ đối với bên người hai người nói, người phía trước chọc cái phiền toái, hiện tại có rất nhiều thứ qua, mọi người muốn cẩn thận một chút. Nghe Lục Vũ vừa nói như vậy, Phong Hòa Thượng có chút không có nghe minh bạch, vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, bọn họ chọc phiền toái gì vật gì tới, mà còn nguy hiểm như vậy. Lục Vũ cũng không trả lời hắn, chỉ là dùng trong tay đèn tin theo hướng phía trước chỗ hắc ám, đang tại cùng chờ đợi cái gì. Phong Hòa Thượng cũng học bộ dáng Lục Vũ, dùng trong tay mình đèn tin quăng về phía trước theo đi, phát hiện phía trước có rất nhiều hạt cát. Hơn nữa mộ đạo rất sâu, căn bản nhìn không đến vật gì. Đang muốn mở miệng hỏi Lục Vũ thời điểm, Lục Vũ trong miệng ung dung nói, tới. Một giọng nói tới, Phong Hòa Thượng vội vàng về phía trước nhìn lại, phát hiện trên mặt đất có mấy cái bóng đen bắt đầu hướng phía bên mình từ từ khẽ động qua, bởi vì cự ly quá xa, căn bản nhìn không ra là vật gì. Lúc này vài thứ đi vào, Phong Hòa Thượng mới nhìn rõ ràng là cái gì, nguyên lai là mấy cái hắc sắc nền nện, lớn chừng ngón cái, đang theo lấy bên mình đi tới. Thấy như vậy một màn, Phong Hòa Thượng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, đi lên trước trực tiếp đem này mấy cái tiểu nền nhện giết chết, quay người cười nói với Lục Vũ, ngươi cũng quá ngạc nhiên à, chỉ là nền nhện mà thôi, trong lòng đất tuyến ung thư loại sinh vật này rất thường thấy, đừng có nói với ta chưa thấy qua nền nhện. A Lữ Thục Manh một mực không có tiến lên phía trước, bởi vì nàng biết, Lục Vũ nhất định không chỉ là vì này mấy cái tiểu nền nhện mà kinh hoàng, trong này khẳng định có cái gì không đúng địa phương. Vừa lúc đó, Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh đồng thời thấy được Phong Hòa Thượng đằng sau xuất hiện một cái rất lớn bóng đen, đại khái có thể có cao hơn nửa người, đi đường tư thế nhìn lên, cũng hẳn là một cái nền nện, mà Phong Hòa Thượng hiện tại đang cười nói với Lục Vũ lấy, căn bản không có chú ý tới. Lữ Thục Manh vội vàng đối với Phong Hòa Thượng hô, nguy hiểm nhanh trở lại. Phong Hòa Thượng nhìn Lữ Thục Manh vô cùng kinh hoàng biểu tình đối với mình hô, dường như là chính mình đây xảy ra đại sự gì đồng dạng, vội vàng ngay tại chỗ hướng phía Lục Vũ phương hướng lăn một vòng, quay người hướng phía sau của mình nhìn lại. Nay vừa nhìn không sao, Phong Hòa Thượng nhất thời sắc mặt tái nhợt, lông tơ đứng đấy, da đầu run lên, một cái lớn hình bên trong đột nhện đang tại đỡ đòn hắn, cao cao giơ lên hai cái chân trước, hiện lên công kích hình dáng, dường như đang muốn chuẩn bị săn mồi. Phong Hòa Thượng sững sờ, nhìn kỹ một chút này nền nhện chân trước, này hai cái đùi cuối cùng vô cùng sắc bén, dường như là hai thanh đã mài tốt lắm trường thương, dễ dàng liền có thể xuyên thấu người bình thường lồng ngực. Lúc này, này nện bự đột nhiên nhảy dựng lên, hai cái sắc bén chân trước đột nhiên công hướng trước mặt Phong Hòa Thượng, tốc độ vô cùng nhanh, căn bản không cho Phong Hòa Thượng thời gian phản ứng. Lữ Thục Manh thấy như vậy một màn, trong nội tâm âm thầm tính toán, phát hiện mình muốn xuất thủ đi giúp hắn đã là không kịp, cũng Phong Hòa Thượng cùng nện bự này cự ly quá gần, hơn nữa nền nện tốc độ công kích nhanh như thiểm điện, căn bản không cho thời gian phản ứng, cho nên đâu nhìn Lục Vũ rồi. Lục Vũ thấy được này cỡ lớn nền nện thời điểm, đã làm tốt hết thể chiến đấu chuẩn bị. Chỉ cần này nền nhện dám trước động thủ, Lục Vũ chắc chắn sử dụng kiếm khí đem chém thành hai nửa. Ngay tại Phong Hòa Thượng phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện này to lớn nền nhện đã hướng phía chính mình đánh tới, coi như là mình muốn thúc giục Phật cốt xá lợi tới hộ thân đã không kịp, xem ra hôm nay thật sự xem như khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, lập tức chuẩn bị ngạnh kháng lần này. Đúng lúc này một đạo màu lam nhạt gặp phải ánh sáng tại Phong Hòa Thượng trước mặt chợt lóe lên, này to lớn nền nhện bị định ngay tại chỗ. Thật lâu, Phong Hòa Thượng hơi hơi mở mắt, thấy được trước mắt khổng lồ nền nhện như cũ đưa chân trước chuẩn bị hướng phía nhào đầu về phía trước, sợ tới mức hắn lần nữa nhắm mắt lại, bất quá vẫn không có cảm giác được nhền nhện tới thanh âm. Lần này, Phong Hòa Thượng lấy hết dũng khí mở hai mắt ra, cẩn thận nhìn nhìn trước mặt cái này khổng lồ nhền nhện, phát hiện nó chỉ là giơ chân trước, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Phong Hòa đi cau mày nhìn trước mắt nhền nhện, mang to, uy, con mẹ nhà ngươi đến cùng có muốn ăn hay không, ta nếu như muốn mà nói cũng nhanh chút, đừng làm xử tại kia à, quá mẹ nó dọa người. Vừa dứt lời, trước mắt này khổng lồ nhền nhện đã từ trung gian bắt đầu rạn nứt, ba một tiếng, biến thành hai nửa, ngã trên mặt đất, trên thi thể còn không ngừng chảy ra một ít tanh hôi bạch sắc chất lỏng, vô cùng buồn nôn. Nhìn nhìn trước mặt khổng lồ nhền nhện thi thể, Phong Hòa Thượng cao mày nghi một la tờ nhi, đối với Lục Vũ hỏi, các ngươi ai nhận thức vật này, ta như thế nào cảm giác từ trước đến nay chưa thấy qua vật này đâu này. Lữ Thục Manh cũng hơi hơi lắc đầu nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá dường như có một loại đồ vật cùng nó rất tương tự, gọi là bên trong đột nhện, bất quá vật kia lớn nhất bất quá là vừa được mèo nhà lớn nhỏ, nếu như hắn là bên trong đột nhện, tại sao lại đã lớn như vậy? Đâu này Lục Vũ nhìn nhìn trên mặt đất những cái này tiểu nhện nhện, đối với hai người nói, khả năng cùng hoàn cảnh nơi này có quan hệ, rốt cuộc hoàn cảnh nơi này chưa bao giờ bị người quấy rầy, không đủ những vật này rốt cuộc là ăn vật gì lớn lên đây này ta rất muốn biết. Phong Hòa Thượng nhìn nhìn trên mặt đất những cái này lớn nhỏ không đều nhện nhện, nói với Lục Vũ, những vật này có thể sinh tồn tại trong cổ mộ, chán ở dê lẽ lại là ăn nơi này người chết lớn lên không biết bọn họ có ăn hay không người sống. Á Lữ Thục Manh gật gật đầu nói, cái này rất có thể, từ vừa rồi súng vang lên đến xem, người phía trước đoán chừng cũng là gặp phiền toái như vậy. Lục Vũ nhìn về phía trước, cau mày nói, này một cái còn giống như không phải là lớn nhất, khả năng còn có rất nhiều nguy hiểm đang chờ chúng ta, mọi người phải cẩn thận. Nghe xong lời của Lục Vũ, hai người gật gật đầu, đi theo Lục Vũ đằng sau, tiếp tục đi về phía trước. Ba người trên đường đi đi tới, gần như luôn là có thể thấy được như vậy tất cả lớn nhỏ bên trong đột nhện, lớn nhất hình thể bất quá là cao hơn nửa người, hoặc là sẽ bị Lữ Thục Manh một trưởng trực tiếp đông thành băng khối, hoặc là bị Lục Vũ kiếm khí trực tiếp chém thành hai khúc. Những cái này bên trong đột nhện căn bản gần không được ba người thân, đã bị tiêu diệt. Phong Hòa Thượng chỉ là cu nở dê theo một lù cơ đi, căn bản giúp không được gì, thấy được Lữ Thục Manh một trưởng một cái, không khỏi sinh lòng hâm mộ. Nếu như mình có thể có như vậy cảnh giới, đoán chừng trên thế giới này cũng đã là vô địch rồi. Về phần Lục Vũ năng lực, Phong Hòa Thượng phải không dám lấy lòng, rốt cuộc trong lòng hắn Lục Vũ căn bản cũng không như là trên cái thế giới này nhân loại, bởi vì cảnh giới của hắn cao có chút biến thái. 10 phút sau, ba người đi đến một cái tảng đá trước cửa, Lữ Thục Manh lấy tay điện quang chiếu vào cái này tảng đá cửa, phát hiện phía trên có một cái động lớn, hẳn là bị thuốc nổ tạc ra, mà cái này động cũng chỉ có cao hơn nửa người. Rất nhiều bên trong đột nhện chính là từ cái chỗ này bỏ ra tới. Phong Hòa Thượng nhìn nhìn cái này động, ha ha cười cười, nói với Lục Vũ, khó trách nơi này nền nhện nhiều lắm là có cao cơ nửa người, nguyên lai là bởi vì vậy động chỉ có lớn như vậy. Nói như vậy, bên trong nền nhện nhất định sẽ so với phía ngoài lớn hơn nhiều. A Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu nói, không sai, trong này có rất nhiều so với người còn cao đại gia hỏa, hơn nữa vừa rồi những cái kia trộm mộ cũng gặp phải một chút phiền toái. Có mấy người đã bị những cái này nền nhện ăn hết, bên trong trên mặt đất có rất nhiều như vậy dày đặc xương trắng. Nghe xong lời của Lục Vũ, Phong Hòa Thượng cảm giác phía sau lưng có chút rét run, tuy những địa phương này có Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh tới bảo vệ mình, thế nhưng trong nội tâm như cũ không phải là rất an tâm, vạn nhất thật sự gặp đặc biệt gì đại phiền thoái, hai người khó có thể tự bảo vệ mình, đến lúc sau, thật sự cờ nở bỏ qua ai, chính mình cho đến lúc đó nhất định phải chết. Lữ Thục Manh nhìn nhìn cái này động, có rất nhiều nền nhện không ngừng từ bên trong ra bên ngoài bò, nhất thời một trưởng trực tiếp đánh như đại động, trong chớp mắt tại cửa động phụ cận xuất hiện một tầng bạch sắc băng xương, rất nhiều cỡ nhỏ nền nhện cũng đã bị đông cứng trở thành khối băng, hình thể lớn một chút nền nhện cũng nhận được loại này băng xương ảnh hưởng, lập tức bắt đầu ở trên mặt đất nằm sấp lấy bất động. Làm xong đây hết thảy, thấy không có nền nhện hướng ra phía ngoài bò lên, ba người bắt đầu hướng phía bên trong bò đi. Phong Hòa Thượng dẫn đầu chui vào cái này trong động, vừa mới trong môn đứng dậy, mở ra đèn tin về phía trước theo đi, lúc này, Phong Hòa Thượng nhất thời bị lại càng hoảng sợ, cơ hồ là dán hắn cái mũi trước mặt liền có một cái cao hơn người khổng lồ bên trong đột nhện, rất nhiều mắt kép trong bóng đêm lóe ra trong suốt lục quang, đang tại vẫn không nhúc nhích nhìn nhìn Phong Hòa Thượng. Thấy như vậy một màn, Phong Hòa Thượng vội vàng quát to một tiếng, hướng lui về phía sau. Mà lúc này đây, này đơn độc trong đó đột nhện cũng đã bị kinh động, hai cái to lớn chân trước lập tức hướng phía Phong Hòa Thượng công qua, này hai cái chân trước 10 phần sắc bén. Chỉ cần bị nó đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.